Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, hiện thân. Hồ Thiên Lai trừng to mắt, nhìn xem Đoàn Kiếm lại nhìn xem Sở Ly. Khó có thể tin, hắn không thể tin được lại có người có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đã luyện thành Lãnh Nguyệt Thần Kiếm. Tuy nói nhìn hỏa hầu không đủ, nhưng mấu chốt nhất không phải hỏa hầu, mà là bước đầu tiên. Có thể hay không tiếp dẫn ánh trăng ngưng tụ thành kiếm ánh sáng. Lãnh Nguyệt Tông đệ tử nhiều như vậy, chỉ có Cửu Minh Lượng luyện thành mà thôi. Không biết có bao nhiêu đệ tử đau khổ tu luyện nửa đời người. Cuối cùng dừng bước tại cái này một cửa ải, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Như để bọn hắn thấy cảnh này, không biết nên có vẻ mặt gì, sẽ như thế nào, có phải hay không muốn đập đầu chết tại tường bên trên. Hắn lập tức tưởng tượng cũng cảm thấy không có gì. Đời này đường chính là như thế. Nhất pháp thông trăm pháp thông. Ô Nguyên ý nghĩ nhân vật như vậy tư chất vô cùng cao minh. Ngộ tính hơn người. Nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có thể ép tới qua chính mình. Không chỉ là thanh niên đệ nhất cao thủ. Tại trong tông cũng hãn hữu đối thủ. Dù cho đối với trước những trưởng lão kia cũng không kém. Nếu không cũng sẽ không để hắn một thân một mình xông vào thiên ngoại thiên báo thù. Sở Ly chậm rãi mở to mắt. Cúi đầu nhìn giữa hai tay kiếm ánh sáng. Hài lòng gật đầu. Xác thực tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Có kiếm này. Lại thêm trước tu vi thâm hậu. Đánh đâu thắng đó. Hồ Thiên Lai nói. Người đã luyện thành Lãnh Nguyệt Thần Kiếm. Đóng vai thành Cửu Minh Lượng càng giống. Đầy đủ hấp dẫn Mạc Chí Huyền. Sở Ly gật gật đầu, liền nhìn Mạc Chí Huyền có lòng tin hay không đánh bại Cửu Minh Lượng. Ta hiện tại liền khởi hành, nhưng có hành tung của hắn. Hôm qua tại Phồn Tinh Thành xuất hiện qua, Hồ Thiên Lai nói, xem ra chính hướng Huyền Tâm Tông đuổi. Lại hai ngày nữa liền muốn trở lại Huyền Tâm Tông, bị hắn trốn về Huyền Tâm Tông. Vậy chúng ta Phi Thiên Tông thật thành trò cười. Sở Ly nói, ta sẽ ngăn lại hắn. Liền xem ngươi á, Hồ Thiên Lai nói, chúng ta Phi Thiên Tông mặt mũi liền dựa vào ngươi đến dãy. Sở Ly cười nói, Hồ Sư Thúc cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Yên tâm đi, chỉ muốn giết chết Mạc Chí Huyền, khẳng định để ngươi đạt được Phi Thiên Thần Ma Quyết. Hồ Thiên Lai dùng sức gật đầu. Sở Ly nói, dù cho giết không được, làm trọng thương cũng thành a. Ngoặc kép chấm chấm. Thành. Hồ Thiên Lai chần chờ một lần, dùng sức gật đầu nói, nhưng vết thương nhẹ cũng không thành. Sở Ly cười gật đầu, sư thúc liền chờ tin tức tốt đi. Hắn dứt lời quay người liền đi. Hồ Thiên Lai hài lòng gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Hắn đối với Ô Nguyên ý nghĩ lòng tin 10 phần. Đừng nói hiện tại Ô Nguyên ý nghĩ, chính là lúc trước hắn cũng đầy đủ đối phó Mạc Chí Huyền. Chỉ cần có thể đuổi đến trước Mạc Chí Huyền. Mạc Chí Huyền liền giữ nhiều lành ít. Phồn Tinh Thành là một tòa cự đại thành trì. Hơi kém hơn thành Diêu Phong. Bởi vì thân ở giao thông muốn sông. Người qua lại con đường như dệt. Nam Lai Bắc Vãng khách nhân đều muốn ở chỗ này hợp thành thông. Chỗ lấy cực kỳ sầm uất. Sở Ly đi vào Phồn Tinh Thành về sau. Biết được Mạc Chí Huyền ở chỗ này nguyên nhân. Lít nhà lít nhít đám người. Lại thêm trước riêng phần mình phức tạp thân phận. Cái này khiến Phồn Tinh Thành có chút hỗn loạn. Mạc Chí Huyền ở chỗ này trồng trọt mới là che chở tốt nhất. Ở chỗ này tìm người cơ hồ như mò kim đáy biển. Nhất là Mạc Chí Huyền có thể thiên biến vạn hóa. Thậm chí hóa thân thành nữ nhân. Muốn tìm được hắn cơ hồ là không thể nào. Sở Ly không có vội vã đi tìm. Ngược lại dạo chơi tại đường cái trước đi dạo. Thỉnh thoảng mua một kiện điểm tâm chắc là nhỏ đồ trang sức. Chắc là châu báu loại hình. Hắn phát hiện bên trong thành đồ vật cùng thiên ngoại thiên không có gì sai biệt. Chẳng qua bên trong thành bách tính mặc không có thiên ngoại thiên hoa lệ mà thôi. Như cũ có châu báu có ngọc thạch. Có đồ trang sức có điểm tâm. Hắn vừa đi vừa dùng đại viên kính trí xem chiếu bốn phía. Thiên ma cảnh bên trong cũng không phải là tất cả mọi người tập luyện thiên ma công. Còn có rất nhiều người không tập võ, bởi vì tư chất có hạn không cách nào tu luyện, chỉ có thể trở thành người bình thường vượt qua cả đời. Sở Ly bỗng nhiên cùng một tên tráng hán va vào nhau. Tráng hán kia như to như cột điện, đứng ở nơi đó đầy đủ khiếp người. Một mặt dữ tợn, quanh thân khí thế uy nghiêm đáng sợ. Xem xét liền biết được không dễ chọc. Tráng hán bị đụng một cái lảo đảo cơ hồ ngã sấp xuống. Lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, người đi đường không có mắt à? Sở Ly nhíu mày nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngậm miệng. Tráng hán Việt phát phẫn nộ, giống to nói, tiểu tử, người muốn chết. Như Sở Ly nói lời xin lỗi, đại hán dù cho tức giận cũng sẽ không thái quá phần. Đánh hai bàn tay liền đi qua, nhưng Sở Ly cuồng ngạo như vậy, để hắn phẫn nộ muốn điên. Thế là nổi giận gầm lên một tiếng, người đi chết. Hắn tay phải hung hăng vỗ hướng Sở Ly mặt. Sở Ly cười lạnh, tay trước bỗng nhiên hiện lên một vệt ánh sáng kiếm, chợt bắn về phía đại hán. Đại hán một thân võ học tinh thâm, mặc dù nhìn xem thô hào lại là thô, bên trong có mảnh nhân vật lợi hại. Nhìn thấy cái này kiếm ánh sáng, lập tức hừ nói, ngươi là ai? Sở Ly lười nói chuyện, kiếm ánh sáng lại vòng quanh đại hán không ngừng đâm ra. Tráng hán quạt hương bồ bàn tay lớn liều mạng vung vẩy, kín không kẽ hở, ngang nhiên đón lấy kiếm ánh sáng. Phá phá phá phá, Sở Ly nhíu mày hừ nói, đại lực ma tông, tiểu tử ngươi biết được liền tốt, xưng tên ra. Tráng hán đắc ý cuồng tiếu, huy trưởng càng phát nhanh. Sở Ly lắc đầu nói, cửu minh lượng, lãnh nguyệt tông cái kia cửu minh lượng. Tráng hán hừ nói, người thật to gan, dám đắc tội lão tử, liền không sợ cho các ngươi lãnh nguyệt tông gây tai họa. Sở Ly nói, đại lực ma tông đệ tử chỉ có ngần ấy mà tiền đồ, đánh không lại liền uy hiếp. Hừ, người khác sợ ngươi cửu minh lượng, lão tử cũng không sợ. Tráng hán gầm thét, quạt hương bồ bàn tay lớn đột nhiên phồng lớn, vung vẩy ra trưởng phong lăng lệ như đao, đem ánh sáng kiếm cơ hồ muốn đập tan. Sở Ly nhíu nhíu mày, biết được tráng hán là dùng tuyệt học giữ nhà, thế là lần nữa thôi động lãnh nguyệt thần kiếm. Lập tức một vệt màu trắng ánh sáng rơi xuống Sở Ly thân bên trên. Lãnh nguyệt thần kiếm đột nhiên sáng rõ, lập tức trở nên ngưng thực, phảng phất thật kiếm không khác. Tráng hán quạt hương bồ bàn tay lớn cũng không còn cách nào ngăn trở, trong nháy mắt bị đâm phá. Hừ, tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên co rụt lại, vậy mà rút nhỏ một khúc, sau đó thân thể đột nhiên lóe lên, uyển như như quỷ mị tan biến tại trong đám người, không thấy bóng dáng. Sở Ly lắc đầu bật cười, không nghĩ tới tráng hán này như thế thức thời. Mọi người xung quanh nhao nhao lớn tiếng khen hay, nhìn thấy đặc sắc như vậy một trận tỉ thí, đủ để cho bọn hắn say sưa ngon lành đàm thêm mấy ngày. Sở Ly quét mắt một vòng chung quanh, ôm một cái quyền quay người rời đi. Mọi người tự động tránh ra một con đường, nhìn xem hắn dọc theo đường cái khoan thai mà đi. Sở Ly bỗng nhiên quay thân, nghiêng người nhường lối, một đạo vô hình kình lực theo hắn bên cạnh thân lướt qua. Sở Ly trực tiếp một cái nghiêng cướp, lần nữa rời đi nguyên địa. Lập tức nguyên bản chỗ đứng phát ra phá một tiếng nổ vang, bàn đá xanh xuất hiện một cái nhỏ lừa. Sở Ly tiếp tục thi triển thân pháp tránh né, lực lượng vô hình không ngừng công kích tới hắn, như ảnh tùy hình, tránh cũng không thể tránh. Suy, lãnh nguyệt thần kiếm bỗng nhiên bắn về phía hư không, phát ra kêu nhỏ, ầm. Lãnh nguyệt thần kiếm ngừng trên không trung, chớp động một lần, chậm rãi tán đi, đã bị lực lượng vô hình đánh tan. Sở Ly lạnh lùng nói, Mạc Chí Huyền, ra đi. Một cái vải thô trung niên hán tử lạnh lùng tiến lên trước một bước, lắc đầu nói, thật là có tiến bộ, cửu minh lượng, hôm nay tính ngươi mệnh không được. Sở Ly nhíu mày, ngươi thật to gan, thật dám xuất hiện tại ta trước mặt. Vải thô trung niên cười lạnh, hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Sở Ly nói, lẫn nhau, suy suy suy suy, lãnh nguyệt thần kiếm lần nữa ngưng tụ thành, hóa thành một mảnh kiếm mang bao phủ hướng vải thô trung niên, như lồng ánh sáng đem hắn bao phủ trong đó, tránh cũng không thể tránh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.